Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện ma linh dị có tựa đề là Ông Tôi Là Pháp Sư của tác giả Kim Như. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Vào năm khai khẩn, ông bà dựng tạm một túp lều cạnh bìa rừng. Những năm đó, đất nước giải phóng chưa được bao lâu, còn đói kém lắm. Hàng xóm cách xa nhau mấy cây số mới thấy được một mái nhà tranh. Đa số đều từ nơi khác đến vào đây khai hoang. Có hôm khai hoang để lấy đất trồng bắp, lúa, ông cuốc phải xương của chiến sĩ hy sinh, có cả hài cốt của lính Mỹ. Ông không biết là ai, cứ gom được hài cốt thì ông chôn cất, nhàng khói. Có hôm ông bà ngủ, tiếng dậm chân, tiếng chạy bên ngoài đều rầm rầm. Ông bà biết những vong hồn bốn trêu nên vẫn ở trong ngủ ngon lành. Ông bà định khi nào ổn định sẽ lập bàn thờ tổ mà tiếp tục nghiệp. Con cái nhào nhóc lần lượt ra đời. Nhưng con cái được cái ngoan ngoãn, ông bà cũng không cần chăm nhiều. Đứa lớn chăm đứa nhỏ, bảo ban nhau phụ giúp. Tất cả diễn ra êm đềm, đến khi đứa con thứ 6, cậu 6 bị mà giấu. Hôm đó như mọi khi, ông bà đi làm ruộng, bỏ cậu và các dì ở nhà. Dì hai lúc ấy cũng hơn 12 tuổi, được giao nhiệm vụ cơm nước, trồng đòm các em. Đến giữa trưa cơm nước xong xuôi, khi tập trung ăn cơm, không thấy cậu 6 đâu. Dì ba dặn dò các em ở nhà, một mình chạy đi tìm khắp nơi. Đến khu rừng cạnh ruộng, gặp ông bà đang làm ở đó. Dì hai vừa khóc vừa chạy đến, mếu máo kể. Ba má ơi, em Sáu không thấy đâu nữa rồi. Ông bà đang lúi cúi làm, nghe dì hai khóc, thì bỏ cuốc liềm mà sửng sốt. Thằng Sáu đâu, mất tích khi nào? Sao bảo trông em lại không làm tròn hả? Bà lớn tiếng quát. Làm gì hay sợ mà khóc dữ hơn. Thôi được rồi, từ từ kể ba má nghe coi, đừng có khóc nữa, sắp tối rồi. Dì hai ngừng khóc. Con nấu cơm, dặn tụi nhỏ ở ngoài sân chơi. Nấu cơm xong con gọi tụi nó vào, nhưng không thấy thằng Sáu đâu cả. Nghe con út nó nói lại là anh Sáu đi bắt bướm cho nó rồi. Đôi bướm màu đỏ đẹp lắm. Ông bà trợn ngược mắt nhìn nhau, hớt hải chạy về nhà, lôi từ trong rương gỗ đồ nghề ra, lập bàn tìm người. Bà xếp một lá bùa thành hình một con chim, trong nháy mắt, rồi đọc chú lâm râm. Sau khi đốt cháy, tro tàn của lá bùa hình con chim hóa thành luồng sáng đỏ bay đi. Ông thì chuẩn bị lương thực, hành trang, đi nhờ thêm một số người hàng xóm tìm con. Cả nhà yên lặng, chờ đợi tin từ bà. Nhang khói vẫn nghi ngút, đèn vẫn sáng. Cho đến nửa đêm cũng không có tin tức. Bà khuỵu xuống khóc nức nở. Một đứa trẻ như vậy sao có thể đi xa? Nếu như chết quanh đây thì cũng tìm được xác. Tại sao không có hồi âm? Bà khóc. Ông đi tìm, tìm hai ngày trong vô vọng. Ông trở về nhìn sơ xác, bà thì tiều tụy. Nhưng bà vẫn nuôi hy vọng tìm được con. Hai ngày ông đi tìm, bà ở nhà vẫn nhang khói, nhờ thần Phật giúp đỡ. Ông đến bên cạnh bà mà nói. Mất rồi bà ơi, tôi không tìm được nó. Ông không có khóc, buồn bã lầm lũi ra sau nhà. Tay cuộn hình nắm đấm, đấm vào cái gốc cây, tự trách mình sao không bảo vệ được đứa con nhỏ dại. Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên mâm cơm, không ai nói gì. Dì hai và cả các em của dì cũng yên lặng. Từ bên ngoài, một luồng đỏ bay vào, bay thẳng vào ngọn đèn dầu nơi chiếc bàn đang để ở sân. Bà quăng cả bát đũa chạy ra, tay kết ấn để đọc được những gì chim báo gửi về. Tay bà từ từ buông ra. Bà không nói gì, lặng lẽ vào ăn cơm. Được vài đũa, bà bỏ ngang, lên giường khóc tức tưởi. Ông thấy vậy thì cũng không ăn nữa, dặn các con ăn xong rồi thì dọn dẹp đi. Ông đến bên bà ôm ông. Ông ơi, thằng Sáu bị cọp nó ăn mất rồi. Chim báo về, thấy đầu của nó ở bìa rừng. Ông ơi, ông mất con thật rồi. Ông nghe xong, tim ông như tắt nghẹn, nước mắt đã rơi. Ông tôi gạt nước mắt an ủi bà, vì con đã chết không thể làm gì được, còn chuyện cần nên làm. Nhưng bà cứ khóc mãi, chả chịu nghe ông nói. Ông phải gằn giọng. Bây giờ bà muốn tôi, bà và những đứa con còn lại đi theo thằng Sáu luôn đúng không? Không còn thời gian đâu mà khóc. Còn có những dân làng ở gần đây nữa. Gia đình chúng ta xong thì đến họ đấy. Bà trách ông, con chết thảm mà không thương xót. Nhưng bà đâu biết ông đau đến mức không thở được. Đứa con trai của ông xem như là báu vật. Những kỷ niệm lại ùa về. Mỗi sáng ông bà đi làm, cậu Sáu đều ôm cổ ông xin cho ra đồng chung. Nhưng ông đâu có cho. Ngoài đồng rắn rết sâu bọ không phải là nơi để chơi. Đến tối ông bà đi làm đồng về. Đứa đầu tiên chạy ra ngõ đón là cậu Sáu. Cậu xách phụ bà ấm nước hay cây cuốc. Miệng thì cười nói, hỏi xem hôm nay bên ngoài ông bà có thấy gì lạ không. Mấy hôm trước nghe dì Hai báo tin dữ, ông hớt hải chạy về. Trong đầu ông chỉ mong khi ông về tới ngõ, cậu Sáu sẽ đứng chờ như mọi khi. Nhưng không, tất cả đã hết rồi. Tâm hồn ông chết lặng, trái tim của ông đã mất đi một khoảng trống vô hồn. Ông ôm bà thủ thị. Thôi bà, cố gắng lên, cứu những đứa còn lại. Bà giật mình khi nghe ông nói. Bận khóc lúc nãy bà không nghe được. Ông nói sao? Những đứa còn lại như thế nào? Chúng sẽ gặp chuyện gì? Ông thở ra khó nhọc. Theo tôi nghĩ, hổ ăn thịt sẽ ăn hết không chừa lại cái gì cả. Chim báo về là phát hiện còn đầu. Tôi nghĩ thằng Sáu bị hổ trành ăn rồi. Bà suy sụp không tin những gì ông nói. Hổ trành là một loại hổ xám, rất thủ dai và ghi nhớ lâu. Không giống như những loại hổ bình thường, trên tai hổ trành có những sọc đỏ, biểu thị cho những người nó đã ăn thịt. Vong hồn những người bị nó ăn thịt cũng như ma da, ma nước, dẫn dụ người sống đến để hổ ăn thịt, để thay thế vị trí. Những vong hồn đi theo hổ trành, nôm na gọi là ma trành. Những ai không may có người thân bị hổ trành ăn thịt, phải nhặt phần còn lại của thi thể do hổ trành chừa lại để dụ người nhà đến tìm. Phần thi thể đó phải đem về nhà lập đàn, cúng, đấu, giành giật lại vong hồn của người thân. Không thì vong hồn đó sẽ về nhà câu dẫn những người trong gia đình để cho hổ ăn sạch. Bà không khóc được nữa, chỉ biết ôm đầu suy nghĩ nên làm gì. Chim báo còn đó, nhưng đầu của cậu Sáu ở tận trong rừng, nơi có con hổ kia và một bầy ma đói. Ai đi nhặt đầu về đây? Ông nắm tay của bà rồi nói, bà ở lại đi, chăm sóc cho tụi nhỏ, tôi đi rồi tôi về nghe. Bà níu tay ông, không, không được, nguy hiểm lắm, ông không thể đi được. Tôi mất con rồi, không thể mất luôn cả ông nữa. Còn những đứa còn lại, sao tôi lo nổi đây? Vậy bà nghĩ, ai sẽ đi nhặt đầu con của mình về? Bà buông tay ông ra, đứng dậy chỉnh áo lại cho ông. Bà sờ vào cổ áo, nơi những giọt mồ hôi đọng lại, nơi sờn rách của những ngày mưa nắng cùng bên nhau cày bừa. Bà như muốn lưu giữ một chút cho riêng mình, vì ông bây giờ sắp đối đầu với nguy hiểm. Bà không thể làm khác được. Nếu còn xuân sắc, không vướng bận con cái, thì bà đã đi theo ông rồi. Nhưng còn những đứa con nhỏ dại, bà phải kiên cường. Ông đi sớm về sớm, tôi đợi ông. Ông không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Tay lấy vài quả bắp khô, lấy đi ấm nước đầy. ông lầm lũi bước đi trong bóng tối. Vì trong 3 ngày phải tìm được xác kịp thời trước khi cậu Sáu trở thành ma trành theo chân hộ. Ra sân, ông xách cây đèn dầu trên bàn mà đi theo. Đi được một đoạn, ông mở đèn to hơn. Chim báo bay ra. Tay ông kết ấn, rồi đọc chú ra lệnh cho chim dẫn đường. Con chim nhỏ màu đỏ rực như lửa, bay trước mặt, dẫn đối ông đi vào rừng. Đi được một đoạn khá xa nhà, ông gặp được ông Tứ hàng xóm cách nhà khoảng vài trăm mét. Mấy hôm trước, cả nhà đi về xứ, mới về đúc sáng nên không hay biết chuyện gia đình ông em. Ủa, anh hai, trời tối mà đi đâu vậy? Ông em dừng bước, dùng đèn dầu đưa lên trước mặt. Bác Tứ đây à, nhà tôi có chuyện, tôi đang có việc gấp, hôm khác nói chuyện nhé. Ông bước đi thì bị ông Tứ níu lại. Nhà có chuyện gì? Sao không nói rõ mà cứ úp mở thế? Mà thằng Lân nhà tôi từ sáng đã đi chơi với thằng Sáu con ông, mãi đến giờ chưa thấy về. Nó có bến không vậy? Tôi qua đón nó đây. Ông tôi giật mình mới nhớ lời mà ông Tứ nói. Cậu Sáu con ông mất cũng gần 3 ngày rồi, sao lại rủ con ông Tứ đi qua nhà chơi được? Anh có lầm không anh Tứ? Ông tôi cố gắng hỏi để xác nhận. Ông Tứ nhíu mày. Sao vậy anh hai? Con tôi chơi thân với con ông, hai tụi nó ngày nào không rủ nhau đi chơi chứ? Có hôm thằng Sáu con anh còn ngủ nhà tôi, không nhớ sao? Lúc hửng sáng tôi vừa về thì nhìn ra mảnh ruộng phía sau nhà, thằng con anh lang thang đi bắt ếch cá gì đó. Nó đứng ngoài ruộng ngoắc thằng Lân con tôi nữa mà. Thằng Lân xin phép tôi cho qua nhà anh chơi luôn. Mãi chơi giờ chưa về nữa đây này. Ông cứng người vì những lời nói của hàng xóm. Ông lắc đầu liên tục, cố bình tĩnh. Anh Tứ, tôi nói đây là sự thật, anh nên tin nhé. Ông Tứ buông tay ông tôi ra. Thằng Sáu con tôi nó chết rồi. Nó chết cách đây gần 3 ngày rồi, không thể nào hừng sáng qua rủ con anh đi chơi được. Và lại, tôi đang trên đường đi nhặt xác con tôi về. Anh nghe có hiểu không? Ông Tứ cười hà hà. Anh hai, không vui đâu. Mắt tôi rõ ràng thấy thằng con của anh ngoài ruộng. Thằng con của tôi cũng xác nhận chính là thằng Sáu. Tôi còn dõi theo thấy chúng nó chơi đùa gần nhau, tôi mới vào nhà cơ mà. Ông tôi mặt nghiêm nghị quát lớn. Tôi không đùa, con tôi chết rồi, chết 3 ngày rồi. Mắt của ông rừng rừng, càng xác nhận cho người hàng xóm là sự thật. Ông Tứ không còn cười được nữa, miệng lệch sang một bên, mếu máo. Anh hai ơi, vậy con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Ông tôi lắc đầu, tay chỉ về hướng khu rừng trước mặt. Ông Tứ khuỵu người xuống, ngã lăn ra đất, tay chân đấm vào đất liên tục. Ông Tứ nhà đơn chiếc, hoàn cảnh cũng như ông tôi, từ nơi khác đến khai hoang trồng trọt. Vợ ông Tứ không may mang bệnh nặng qua đời cách đây hơn 2 năm. Ông chỉ còn có mỗi thằng Lân là con trai để mà nương tựa. Hôm nay gặp đả kích này, hỏi sao ông ấy chấp nhận được đây? Không thể nào, không thể nào! Ông Tứ hét lên rồi chạy vụt đi, kêu gào tên thằng con trai. Lân ơi, Lân ơi! Con ở đâu Lân ơi? Ông tôi thở dài bất lực, nhưng ông càng đau lòng hơn. Cậu Sáu đã thành ma trành, hồn phách bị con hổ chiếm rồi. Nhưng ông cũng không muốn phụ lòng bà, cũng muốn tìm một chút gì đó của đứa con nhỏ để mang về lưu giữ. Ông tiếp tục tiến vào rừng. Phía sau, tiếng gọi tên con của ông Tứ vẫn văng vẳng bên tai. Men theo bìa rừng, ông đi sâu vào rừng theo lối dẫn của chim báo. Được một đoạn, chim báo rụt cánh khép vào ngọn đèn dầu ông đang cầm, tức là đầu của cậu Sáu đang ở nơi đây. Ông định bước thêm, nghe tiếng xào xạc, tiếng thở phì phò. Ông dừng lại. Cách đó không xa, một ánh mắt màu đỏ sáng trong vắt đang quan sát trong đêm tối. Gần con hổ, một đám vong hồn đang lượn lờ xung quanh như bàn tán kế hoạch gì đó. Bây giờ ông không thể bước đi được nữa. dẫm phải nhánh cây hay ngọn cỏ, bị con hổ phát hiện thì không ai cứu nổi. Ông lấy trong túi ra một đạo phù màu vàng. Ông nhanh chóng dùng ấn nhãn đốt cháy lá bùa đi rồi niệm chú. Rồi ông từ từ bước ra khỏi bụi cây. Con hổ nghe tiếng động thì khịt khịt mũi đứng dậy. Những vong hồn cũng bắt đầu bay lơ lửng tìm ra nơi phát ra tiếng động. Chúng tiến đến chỗ ông, khịt mũi nhưng không thấy gì thì kéo nhau đi chỗ khác tìm. Ông thở phào nhẹ nhõm. Ông bước thêm hai bước thì đá trúng một vật gì đó. Ông vặn đèn dầu lớn hơn rồi soi vào thứ mà mình vừa đá trúng. Một cái đầu lâu, xương trắng nằm lăn lóc. Ông thấy bình thường, cố soi đèn tìm kiếm thêm. Trước mặt ông, một đối sọ người đang nằm trước mặt hơn trăm cái. Phía dưới đất là đầu của cậu Sáu đang bắt đầu quá trình phân hủy, bốc mùi. Cái đầu đứt lìa ra, xung quanh thi thể không còn nữa. Ông vội lấy tay bế cái đầu của cậu Sáu cẩn thận bỏ vào túi. Ông từ từ bước ra khỏi khu rừng. Ông ôm đầu cậu Sáu cẩn thận. Bây giờ mà rơi ra thì đánh động con hổ và lũ vong hồn ma chảnh kia. Chưa kể thịt da còn dính lại trên cái đầu thì đã bắt đầu mềm nhũn. Không thể để mất đi một miếng thịt nào nữa. Mò mẫm trong bóng tối, vặn đèn dầu với mức thấp nhất nhằm duy trì chim báo tồn tại. Chim báo được tạo ra từ phù chú và lửa. Lửa tắt tức là nhiệm vụ của chim báo đã hoàn thành. Ông đang trong rừng vào buổi tối. Nếu chim báo không hoạt động nữa, ông sẽ phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm. Không chỉ có con hổ kia, còn rắn độc, con gấu. Xung quanh bốn phía một màu đen đặc. Đi ra khu vực núi sọ người kia, ông tôi mạnh dạn hơn bước đi trong đêm. Đi men theo bìa rừng, ông ra được khỏi cánh rừng già. Ông vẫn men lối cũ đi về. Trên đường đi, ông đi qua một giếng nước. Ông nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt của ai đó vọng lên. Cái giếng được người dân gần đây đào lên để đi đồng có nước mà uống. Có ai không? Cứu con với. Con lạnh quá. Con lạnh quá. Có ai không? Ông vặn đèn lớn hơn, cầm đèn soi xuống giếng. Nhưng đèn dầu thì làm sao mà soi được. Ai đó? Ma quỷ hay là người? Muốn gì? Giọng đáp dưới giếng. Chú Hai, cứu con. Con lân đây. Con lạnh quá. Con lạnh quá chú ơi. Chú ơi. Ông tôi nghe đến tên thằng Lân, đật đật đứng dậy. Con chờ một chút, chú xuống cứu con liền. Vì cái giếng gần bên chòi tránh nắng của vợ chồng ông bà. Trong chòi có một cuộn dây trâu mấy hôm trước ông nhặt được, không ngờ hôm nay lại có tác dụng để sử dụng. Ông lấy dây cột vào người, một đầu cột vào cái cây to, từ từ leo xuống giếng. Giếng do người dân đào nên không sâu lắm. Gọi là giếng, nhưng đào chưa đến mạch nước trong lòng đất. Bên trong chỉ toàn là nước mưa. May cho Lân hôm nay không mưa. Nếu như mưa thì coi như tiêu rồi. Trời tối, ông cũng không xác định được nó có phải là Lân hay không. Hay là ma, hay nó đã chết. Không chắc được. Trước khi xuống, ông đã vẽ một chút chu sa lên trán của mình. Nếu thằng Lân đã chết hay có ma quỷ hãm hại, chúng cũng không thể tiếp cận mà nhấn chìm ông được. Bò từ từ theo vách giếng xuống, chân ông cũng đụng được nước. Một cánh tay lạnh ngắt chộp lấy chân ông. Ông kẽ giật mình định rụt chân, nhưng nghĩ lại nếu là ma thì không thể tiếp cận ông dễ dàng như vậy. Không hề lưỡng lự nữa, ông nhảy ùm xuống, ôm ngang hông của thằng Lân mà cột vào đoạn dây. Rồi là cố gắng nắm sợi dây trâu, từ từ leo lên mặt đất. Lên tới nơi, ông thở phào nhẹ nhõm. Ông soi đèn vào mặt thằng Lân, vẫn còn hơi thở, nhưng cơ thể bị hạn nhiệt độ, lạnh ngắt. Ông lay lay nó, nhưng nó không cử động, chỉ thều thào. Cho con về, con lạnh quá, con lạnh quá. Ông vội cởi áo của mình ra, cuốn lên người cho đứa trẻ hàng xóm, rồi cõng nó theo con đường mòn mà đi về nhà. Trên đường mòn, từ xa, những ngọn đuốc lấp lánh từ xa tiến đến. Tiếng gọi con của ông Tứ lạnh lót. Lân ơi! Con ở đâu? Lân ơi! Những người hàng xóm cũng lớn tiếng gọi tên giữa màn đêm. Ông giơ đèn cao lên hùa hùa qua lại. Những ánh đuốc phóng nhanh lại. Ông Tứ chạy lại gần thấy ông đang cõng con trai của mình trên lưng. Ông không nói nên lời, ôm vội đứa con vào người, xoa xoa cho nó. Ông thở dốc mệt mỏi. Tôi gặp nó dưới giếng đấy, không biết tại sao lại rơi xuống đó nữa. Ông Tứ nắm tay của ông tôi. Cảm ơn anh hai. Nói xong, ông Tứ ôm con chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc vì vui mừng quá đỗi. Ông rút một mảnh khăn nhỏ trong túi vải, lau những giọt mồ hôi đọng trên trán. Nhưng không ngờ, nắm nhầm quai của túi vải, cái túi tuột ra, đầu của cậu Sáu rơi xuống. Những ngọn đuốc trên tay mọi người từ từ hạ xuống mặt đất. Tất cả cùng trông thấy thét lên thất thanh rồi chạy tán loạn. Đầu người, đầu người, ghê quá, đầu người. Trong nhóm người đi tìm kiếm, có người như muốn ngất xỉu đi. Ba bốn người phải dìu nhau chạy đi. Ông lặng lẽ nhặt đầu cậu Sáu một lần nữa, dùng khăn tay lau sạch đất cát bám vào, rồi bỏ lại vào túi vải cột chắc chắn, rồi lững thững bước về. Giờ đây ông đang ước gì ông vô tình cứu được con trai ông. Ông ước gì ông may mắn như ông Tứ. Nhưng tất cả không phải, chỉ là ước thôi. Cậu Sáu đã chết, chiếc đầu kia chính là xác của cậu. Việc này là thật, không thể thay đổi được. Ông về, bà đứng trước ngõ đi qua đi lại. Vừa thấy ông, bà đã chạy đến ôm ông. Ôi dồi ôi, ông về rồi, tôi lo quá. Không ngờ tìm được nhanh như vậy. Ông xác nhận với tôi đi, chim báo sai có đúng không? Tôi nghe thằng Lân nó đi lạc, hay tụi nó rủ nhau đi chơi chung xa nên chưa có về. Ông buồn bã lắc đầu không dám đưa túi ra, sợ bà sợ. Ông thỏ thẻ nói. Thằng Lân tôi gặp nó ở cái giếng cạn, bà nó đem nó về rồi. Bà ôm tay ông giật mạnh. Vậy ông có cứu được thằng Sáu không? Nó đâu rồi? Tôi muốn gặp nó. Mắt bà bắt đầu rưng rưng. Ông cất tiếng quát bà. Bà thôi đi, chim báo chính tay bà tạo ra, bà điều khiển nó. Nó báo về bà không tin là sao? Tôi nói rồi, thằng Sáu nó chết rồi. Bà chưa chấp nhận được sự thật ấy. Phía sau dãy rào, dì Hai, dì Ba khóc lớn tiếng. Sáu ơi, em đâu rồi? Sao không về? Mà nói bà đi kiếm em về cơ mà. Sao bà nói em chết? Sáu ơi, Sáu! Ông cũng đau lòng rưng rưng lệ. Chuyện xảy ra quá nhanh, ai mà chấp nhận nổi. Dì Út nhỏ nhất vẫn chưa hiểu gì, cứ bập bẹ. Anh Sáu bắt bướm về chưa? Út không cần nữa đâu. Anh Sáu về chơi trốn tìm với Út đi, cũng được. Không cần bươm bướm nữa đâu. Cả nhà cứ đứng ngoài ngõ mà khóc. Những tiếng khóc thê lương mà đau đớn. Ông là trụ cột gia đình, là đàn ông nhưng không thể không đau được. Ông nắm tay của bà, đặt vào túi vải, nói nhỏ với bà, vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai của bà. Thằng Sáu còn bấy nhiêu đây thôi. Tôi với bà an táng cho nó đi. Ông lại hàng rào nơi tất cả các con ông đang ở đó. Ông ra lệnh. Con Hai, dẫn tụi nhỏ vào nhà, lau mặt, lên giường ngủ, nhanh. Tất cả vẫn còn thút thít khóc, rồi kéo nhau đi vào. Ông nắm lấy tay của bà, chạy ra phía sau mảnh đất sau nhà. Ông dùng tay đào bới đất. Tay ông tứa máu. Ông không cảm nhận đau, chỉ thấy đau nơi lồng ngực. Hơn 10 phút, một cái hố nhỏ được chính tay ông đào ra. Ông đặt túi vải vào đó, rồi từ từ mở ra. Để bà nhìn mặt con lần cuối. Bà lùi thùi tiến đến, đặt đèn dầu cạnh bên cái hố nhỏ, ngồi bệt xuống, thất thần nhìn vào cái đầu dưới đất. Bà vuốt ve từng sợi tóc trên đầu, vuốt nhẹ nhàng trên gò má của cậu Sáu. Không ấm, chỉ thấy lạnh lẽo. Bà đắp đất phủ lên rồi bước vào nhà. Ông ở phía sau, không biết bà định làm gì. Ông chạy theo bà. Bà cầm ngọn đèn dầu từ từ bước ra ngoài đồng, trong vô thức. Ông níu bà lại, ấn một chút chu sa lên trán của bà. Bà mở mắt ra, trước mặt bà chỉ còn bóng tối bao phủ. Ông, tôi thấy thằng Sáu, nó vẫy, nó gọi tôi. Ông, nó còn sống, tin tôi đi. Ông thở dài. Bà chỉ gặp ảo giác thôi. Nhanh vào chuẩn bị bản lễ. Đêm nay không dành hồn đó về thì coi như xong. Nó thành ma trành hơn một nửa rồi. Bản lễ được sắp xếp ngay ngắn, cũng là những thứ quen thuộc. Đèn nhang, phủ chú, có cả cặp đao nhỏ mà bấy lâu nay ông luôn cất giữ. Đèn được đốt lên. Ông tay nâng cao hai thanh đao nhỏ, long phụng, miệng thầm thầm khấn. Rồi ông lấy đao rồng cắt vào ngón tay trỏ của mình, lấy đao phụng cắt vào tay của bà, cũng là ngón trỏ. Máu cứ thế chảy ra, không phải là ba giọt như thường nữa. Hôm nay ông và bà phải dùng máu của chính bản thân mình để tìm lại vong hồn của đứa con đã chết. Đủ máu đã dùng, ông tiếp tục lấy một đạo bùa kèm theo phù vàng đốt lên, trộn vào với máu của ông bà. Hai dòng máu khác nhau gặp nhau đã đông lại, nhưng khi được trộn vào tro tàn của phù và bùa, nó tan chảy thành một chất dịch màu đen lỏng. Ông tắt đèn dầu đi, đổ bỏ phần dầu đi một lửa. Ông tiếp tục đổ phần máu của mình vào, thắp sáng ngọn đèn ấy. Ông đưa cao ngọn đèn lên trời, niệm chú, rồi ra lệnh cho bà ở cạnh canh ngọn đèn ấy. Ông đi bày trận, tránh con hổ kia và lũ ma trành đến phá hoại. Trận gồm những ngọn cờ vàng được ông cắm tứ phía. Trước khi đi ra, sư phụ đã truyền lại hết pháp khí cho ông, mong ông cứu nhân độ thế. Không ngờ chuyện đầu tiên ông làm là để cứu chính đứa con nhỏ và gia đình của mình. Cờ đã được cắm xong, theo hướng khu rừng, một ánh mắt sáng quen thuộc quan sát động tĩnh của ông bà, rồi lặng lẽ bỏ vào rừng. Theo đó là nhiều bóng trắng phía sau, từ từ khuất dạng ở sau rừng. Trên bàn đèn vẫn cháy. Ông đến nhìn bà. Bà đang tập trung nhìn vào ngọn đèn ấy. Bà vào ngủ với tụi nhỏ đi, đừng để tụi nó một mình. Thời gian 3 ngày này rất nguy hiểm, không thể mất thêm đứa nào nữa. Mai phải cắt thêm để lấy máu thắp sáng ngọn đèn này 3 ngày liên tục. Bà gật đầu rồi đứng dậy, bước chậm từng bước vào nhà. Ông ở lại canh chừng ngọn đèn. Ngọn đèn ở sân cháy mãi, cháy bằng chính máu của ông bà. Như cậu Sáu, cậu cũng chính là máu thịt của ông bà. Bây giờ không thể yếu đuối, phải mạnh mẽ để cậu Sáu được an nghỉ. Sáng hôm sau, ông Tứ cùng Lân qua nhà cảm ơn ông vì chuyện lúc tối. Ông vẫn ngồi ở sân, mắt chăm chăm nhìn vào ngọn đèn. Ông Tứ mở lời. Anh hai, hôm nay tôi và thằng Lân qua đây cảm ơn anh chuyện lúc tối. Tôi có đem một chút thịt khô tôi làm, anh nhận cho tôi vui, coi như cảm ơn anh nhé. Thằng Lân thì rụt rè, không như thường ngày, líu ríu chạy vào nhà, hét ầm ĩ nữa. Chú hai ơi, con biết chuyện rồi. Chú cho con đốt cho bạn con một nén nhang có được không? Hôm qua sáng sớm con đã thấy nó, nhưng đâu biết nó đã chết. Nó rủ con vào khu rừng kia bắn sóc, bắn chim. Còn với nó đi tới cái giếng, thì nó đẩy con xuống. Con không biết sao nữa. Ông tôi vịn vai của Lân. Nó muốn cứu con bằng tất cả những gì nó có thể. Con nên biết nó chưa bao giờ muốn hại con cả. Ông Tứ nhìn những thứ trên bàn, xung quanh nhà. Ông ấp úng. Anh hai, anh là pháp sư à? Ông tôi khẽ gật đầu rồi quay mặt lại nhìn bàn. Bà tôi ra, mời ông Tứ vào nhà nói chuyện. Sau khi nói chuyện với ông Tứ, thì ông ấy cũng hiểu ra và không ý kiến gì. Tôi hiểu rồi, tạm thời anh chị chưa muốn tiết lộ. Tôi xin chia buồn với anh chị. chị cho phép tôi với thằng Lân ra mộ thằng Sáu thắp cho nó nén nhang. Nó hay lùi tới, tôi cũng xem nó là người nhà rồi. Bà gật đầu rồi dẫn hai cha con ông Tứ ra nấm mộ vừa mới đắp vội khi tối. Thằng Lân đi đến mộ không nói nên lời, nước mắt trực trào ra. Nó kéo vạt áo lau vội đi, tay cầm nén nhang, nó thầm khấn. Tao với mày là bạn, mà nay mày mất rồi, tao biết chơi với ai? Tao biết mày có chút linh tính, không muốn hại tao nên mới đẩy tao xuống giếng tránh con hổ trành kia. Ơn mày tao không có quên, nhờ phù hộ cho ba mẹ mày bắt được con hổ đó giải thoát cho mày. Khấn xong cắm nén nhang xuống, thằng Lân chạy đi không để người khác thấy nước mắt Nam Nhi được. Cùng 9 tuổi, nhưng Lân có vẻ chững chạc hơn cậu Sáu nhiều. Thôi, tôi với thằng Lân về đây, anh chị bảo trọng nhé. Có chuyện gì cần thì tới tìm tôi đấy. Bóng Lân và ông Tứ khuất dần theo con đường mòn. Hôm nay trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhẹ, làm lòng người chơi vơi, không có điểm dừng. Bà vào nhà, dặn dì hai cơm nước lo cho các em. Bà ra đồng bỏ bê mấy hôm nay. Người chết thì cũng chết rồi. Người còn lại, nếu không đi làm thì cả nhà chết đói. Bà đến bên bàn, cầm dao phụng cứa một đường vào vết cắt còn ướt khi tối, nhỏ từng giọt máu tươi vào cái chén. Bà lầm lũi bước đi. Tim bà bây giờ cũng như vết cắt ở tay. Đau đớn sẽ lặp đi lặp lại cả đời. Bà đi đâu vậy? Ông thấy bà tay cầm liềm, đội nón lá ra khỏi nhà. Tôi đi xem ruộng khoai lang, bỏ bê mấy hôm nay rồi. Thu rừng mắc mòi lên một ít rồi đấy. Tôi đến xem lấp lại mà làm cỏ. Ông cầm một sấp bùa chạy lại gần bà. Bà đi đến từng nhà, phát cho họ mỗi người 2 lá, dán cửa sau cửa trước. Nếu có trẻ con thì xếp lại, bỏ vào người cho bọn chúng. Bảo với họ là thằng Sáu nó chết rồi. Nếu mọi người thấy nó thì đừng đi theo. Tôi đang cố giành lại từng vía một của nó. Tôi không chắc nó sẽ không bị con hổ sai khiến. Làm như vậy để đảm bảo an toàn cho mọi người thôi. Bà cầm những lá bùa trên tay, không nói gì với ông. Ông thở dài. Dì hai đem cho ông ấm nước uống. Ba, uống nước đi ba. Ông ngoảnh ra phía sau. Con lo cơm nước cho các em. Mấy hôm nay ba bận rồi. Dì hai rụt rè nhỏ giọng. Con nghe ba nói chuyện với bác Tứ rồi. Con sẽ bảo vệ những em còn lại. Ba tin ở con đi. Dì hai vẻ mặt chắc chắn lắm. Ông ôm dì hai siết chặt trong tay. Ba cảm ơn con. Dì hai lí nhí vừa nói vừa rưng rưng. Con xin lỗi. Đã không bảo vệ và canh chừng các em ấy. Bà tha lỗi cho con nhé. Ông vuốt mái tóc con cột đuôi gà của dì và lại nói. Mỗi người mỗi số phận con ạ. Không ai trách ai được. Em Sáu nó tận số. Chúng ta đã làm những gì chúng ta làm được rồi. Con không có lỗi trong chuyện này. Dì hai rúc vào vai của ông thút thít. Từ trong nhà vọng ra tiếng dì út. Chị hai ơi! Có con gì nó đẹp lắm này, to nữa. Dì hai buông ông chạy vào. Ba ơi, có hổ. Nó đang gần nhà chúng ta, ba ơi. Ông tôi đứng dậy, định chạy vào. Nhưng sợ gặp kế điều hổ ly sơn của bọn ma trành rành mánh. Ông cắm 2 ngọn cờ trước bàn, căng dây cước thấm vào chu sa, bao quanh ngọn đèn. Xong xuôi, ông chạy vào nhà. Theo hướng ngón tay dì út chỉ qua khung cửa sổ, con hổ đó nằm trong một bụi cỏ lau. Cặp mắt phát sáng, làm dì út chú ý thấy được. Nó chỉ nằm phía xa, không tiếp cận ngôi nhà được vì ông đã dàn trận và giăng bẫy xung quanh. Nó vào có thể chết, chứ không bị thương là không tránh khỏi. Ông bảo dì hai khép cửa sổ, kéo dì út xuống bếp chơi đi. Đừng để ý, không sao đâu. Sắp xếp xong xuôi, ông bước ra sân nhìn trời. Đang trong xanh, sao bây giờ lại âm u rồi? Đến bàn giữ ngọn đèn, ông giật mình. Trên dây cước có dấu tay màu đen. Đúng như ông nghĩ, chúng dụ ông đi để làm tắt ngọn nến. Ông thở dài thêm một lần nữa, chắp tay phía sau, suy nghĩ cách đối phó. Bà đi đến nhà mọi người, phổ biến cho họ về chuyện con hổ, cũng như thông báo con mình đã chết. Ai cũng cảm thông và hợp tác. Chỉ loáng một xíu, bùa đã phát xong. Về đến ruộng, bà ngồi thẫn thờ hết buổi chiều, lại về nhà. Ông ở nhà loay hoay con cái, rồi lại ra bản tre, không nghỉ ngơi. Cũng mấy đêm rồi, ông không được ngủ ngon giấc, thậm chí không ngủ. Ông không tỏ ra buồn bã như bà hay khóc lóc. Ông nhẫn nhịn, nén nỗi đau để làm chỗ dựa cho cái gia đình nhỏ này. À, má về! Tiếng dì Út ríu rít vui mừng khi thấy bà từ ngoài ngõ. Trên tay dì Út cầm một cây cờ bầu vàng chạy đến trước mặt bà. Má, con cho má này! Bà nhìn xuống. Trên tay dì Út là lá cờ ông cắm làm trận pháp. Này bị dì Út rút ra lúc nào không hay. Bà hoàng hồn định báo với ông, nhưng chưa kịp lên tiếng thì gió từ đâu ùa đến. Những đợt gió lớn như muốn cuốn bay tất cả. Mây đen kéo đến đầy trời. Gió thổi cát đất tung lên, bay vào mắt, làm dì Út sợ mà khóc tét lên. Bà phải ôm dì chạy vào nhà. Bên ngoài ông thấy, ông biết là chúng làm, nhưng không hiểu tại sao chúng vào được. Ông lấy vải lụa vàng quấn quanh đèn rồi ra sức niệm chú. Gió chỉ cuồn cuộn trong nhà, vì bên ngoài nhà ông thì không thấy một chút gì dao động. Ngọn đèn được bảo vệ bởi vải lụa vàng của sư phụ truyền lại nên cũng không thấy gì bất thường. Ông không biết là bà đã về nhà rồi, nên một mình cố gắng trụ lại ở sân để giữ lấy ngọn đèn. Một vong hồn bay đến gần ông, nó rủ rỉ bên tai. Bà ơi, con đây, cứu con với, con đau quá, cứu con với. Ông vẫy tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm, không bị dao động bởi giọng nói đó. Nó lặp lại nhiều lần, nhưng thấy ông không chú ý, nó nổi giận, ánh mắt rực lên giận dữ, chỉ bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn. Nó thở nhẹ nhẹ sau gáy của ông rồi bóp cổ ông thật mạnh. Những vong hồn khác, chúng cố tiếp cận ngọn đèn nhưng không thể. Vài lụa màu vàng sáng rực lên. Theo những lời ông niệm chú, chúng cứ chạm vào, đau đớn rồi la hét. Khung cảnh hoảng loạn, gió cát mù trời. Ông bị ngạt do lực siết ở cổ, không thể bỏ tay ra mà đánh chúng được. Bây giờ chỉ cầu mong bà đến giúp. Mặt ông căng ra do bị thiếu không khí. Bất chợt gió ngừng thổi, ông hô hấp cũng dễ dàng hơn. Nhìn lại thì thấy bà sau lưng với đào phụng trên tay, không biết nó vào tay bà từ lúc nào. Lúc sáng rõ ràng nó nằm trên bàn. Thì ra lúc ông bị bóp cổ, móng tay vong hồn đó bấu vào cổ làm ông chảy máu. Máu rơi vào đao phụng. Nhận ra điều bất thường, đao phụng tự động khởi động bay vào nhà như cầu cứu bà. Bà chạy vội ra sân, nơi bị dì Út rút cờ cắm lại, dùng ba lá bùa đốt cháy, khẩn xin thần thánh đã bảo hộ trận pháp quay về giúp sức. Bà niệm chú, một luồng sáng từ trên trời phóng thẳng vào lá cờ. Gió tự động tắt, vài lụa vàng bay khỏi đèn, thu những vong hồn trong sân trói chặt, mặc chúng la hét đau đớn. Vài lụa cứ xiết đến khi chúng tan thành tro bụi. Xong chuyện, vài lụa lại trở thành mảnh vải bình thường, rơi xuống đất. Ông bà thở phào nhẹ nhõm, không phải họ sợ hay không đấu lại những vong hồn ma trành bị con hổ điều khiển. Ông phải bảo vệ ngọn đèn nên không thể bỏ đi đấu với chúng. Từ xa, phía sau tảng đá lớn, con hổ ngoắc đuôi bỏ đi đầy tức giận. Linh hồn cậu sáu nó nắm giữ, đang nằm trong bụng nó. Bây giờ bắt nó trả lại, đối với loài hổ trành, đó là một điều sỉ nhục. Đêm đó là một đêm thật dài. Bà giúp ông băng bó vết thương ở cổ, dùng bùa xua đi khí âm nơi vết thương. Bà đốt một lá bùa được vẽ bằng bậc chu sa. Trên giấy vàng, đưa đến gần cổ ông. Nằm dấu nhỏ còn chảy máu tươi. Đưa đến đâu, khi đen từ những vết thương thoát ra, cổ không còn chảy máu nữa. Khi lá bùa cháy hết, Ông cũng cảm nhận cơ thể không buốt từng cơn nữa. Nhiễm âm khí không thể xem thường. Ông đi tắm, ăn cơm, ngủ với tụi nhỏ đi, tôi canh đèn cho. Mấy hôm rồi ông không có ngủ. Ông ngã xuống tôi không biết làm sao với mấy đứa con đâu. Ông nắm tay bà xoa xoa. Bà yên tâm, tôi không bỏ bà lại một mình, số tôi chưa có tận đâu. Hai người nhìn nhau âu yếm. Bà thì cố nén nỗi đau, lo cho mấy đứa. Tôi hứa sẽ đem linh hồn thằng Sáu về để nó được an nghỉ. Bà sụt sụt tay nói, tôi hiểu rồi, mau nghe lời đi, khuya rồi. Thật ra thì ông cũng không muốn bà nửa đêm canh đèn như vậy đâu. Nhưng thật sự ông đã quá mệt mỏi, nếu cố thêm sẽ đổ bệnh. Mấy hôm nay không làm lụng, không thu hoạch được gì rồi, ngã xuống nằm liệt thì chắc không còn tiền chạy chữa. Ông tắm xong vào nhà, nhìn ra cửa, thấy bà đang ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ giữa sân, mắt nhìn xa xăm về nơi nào đó. Ông chăm chú nhìn thì bị tiếng gọi của dì Út làm cho giật mình. Ba, ba, mau ngồi ngoài sân chi vậy ba? Ông bế dì Út chỉ ra hướng bà đang ngồi, nơi ngọn đèn leo lét cháy. Má đang gọi anh Sáu về đấy, mai thôi anh Sáu con sẽ về. Dì Út reo lên mừng vui. À, con thích quá, ba má nhớ gọi anh về nha. Nói với anh con không cần bươm bướm nữa đâu, mà con nghe nói anh Sáu chết. Mấy chị hai khóc. Chết là gì vậy hả ba? Con không muốn chị hai khóc đâu. Ông mới ôm dì Út xoa đầu. Anh Sáu của con đi xa thôi, khi nào con lớn con sẽ biết. Dì Út rạng rỡ vui mừng ôm cổ ông. Dì chỉ nghĩ sắp được gặp lại anh trai mà vui vẻ. Ý, cô ba bị gì vậy? À, ba bị bệnh, đau cổ xíu thôi. Đi ngủ đi, khuya rồi. Dì Út phóng xuống đất, leo lên giường ngủ cùng với dì hai. Ông cũng ăn vội miếng cơm rồi leo lên võng trước cửa nhà mà ngủ. Nếu có bất thường cũng sẽ dễ dàng giúp đỡ. Cho đến giữa đêm, ông nghe tiếng động sột soạt. Giật mình dậy thì thấy bà ngủ gật trên chiếc bàn. May mắn cây đèn vẫn còn cháy. Ông đi ra giữa sân, đắp vội cho bà tấm chăn nhỏ. Nhìn ra phía khu đất gần nhà, hôm nay trời trong quá. Xa xa, một thân ảnh màu trắng đứng nhìn vào ngọn đèn chăm chăm, mắt màu vàng nhạt nhưng sáng lóe. Ông có bước thêm vài bước để nhìn cho kỹ, nhưng vừa bước thêm hai bước thì nghe tiếng bà khóc thút thít. Ông quay lại nhìn thì thấy bà ngủ mớ, mộng mị nên khóc. Có lẽ bà nhớ cậu Sáu. Ông nhìn lại ra cái mảnh đất đó thì thân ảnh màu trắng kia không thấy đâu nữa. Xa xăm chỉ nghe tiếng gầm gừ ghê sợ. Ông nghĩ chắc lại là con hổ kia, nhưng sao này nó khác quá. Ông rõ ràng nhìn thấy nó màu trắng toát, không thể là con hổ xám được. Nói thật ra, ma trành hổ trành, ông chỉ được nghe sư phụ kể lại và dạy về lập đàn giành lại linh hồn người bị hổ giết thôi. Còn làm sao tiêu diệt được con hổ đó thì không ai biết được. Nó vừa là động vật, vừa mang trí óc của con người, lại có những vong hồn bên cạnh, thật khó lòng tiếp cận. Ông vào nhà lấy một thứ gì đó trong rương pháp khí, đốt cháy rồi niệm chú. Cũng như chim báo, vật đó hóa thành luồng sáng đỏ bay vút lên bầu trời rồi biến mất. Ông thở dài, cầu mong người sẽ thấy được lời cầu cứu của mình. Ông để bà ngủ một mạch tới gần sáng. Đến khi bà giật mình dậy thì gà đã gáy. Mở mắt ra, bà thấy ông ngồi đối diện đang nhìn mình. Sao ông không gọi tôi? Tôi ngủ quên. Ông cười hiền từ. Không sao, lúc tôi thức thì cũng gần sáng rồi. Thế bà ngủ không đỡ gọi dậy. Còn một hôm nữa thôi, sẽ không mệt mỏi nữa. Đèn dầu sắp cạn, một ít máu nữa nhé. Bà gật đầu, họ cùng nhau cắt lại vết cắt ở tay. Nó đau gấp 3 lần lúc đầu mới cắt, nhưng không ai lên tiếng gì. Nếu bây giờ đổi cả sinh mạng họ để đổi mạng cậu Sáu, họ cũng sẽ chấp nhận. Xá chi những giọt máu trên thân thể này. Vết cắt ở tay không đau bằng vết cắt ở thâm tâm. Từ ngoài ngõ, Một vóc dáng quen thuộc từ từ bước vào nhà. Dì Út đang chơi ở sân, hoảng sợ chạy vào. Ba má, ba ơi, có khách, người lạ kìa. Ông nhìn ra, nhận ra vóc dáng quen thuộc, khóe mắt rưng rưng, mặc cho tay đang chảy máu. Ông chạy đến ôm chầm lấy. Sư phụ, con nhớ người quá. Con tưởng cả đời này về sau, con sẽ không gặp lại được sư phụ nữa. Sư phụ cốc đầu ông. Bao nhiêu tuổi rồi, khóc lóc cái gì, còn cái nó nhìn kia kìa. Tất cả mọi người đang nhìn ông, nhất là dì Út cười khúc khích. Bà khóc kìa, bà giống con nít quá. Cả nhà bật cười vì lời nói của dì Út. Bà hoảng hốt chạy lại, bụm miệng của dì, gật đầu chào sư phụ. Con chào sư phụ, mời người vào nhà dùng trà. Sư phụ đưa tay ra hiệu, rồi người bước đến bàn tre, nơi ngọn đèn đang sáng. Sao không đốt quần áo của nó từ từ, để đuôi ngọn lửa, mà phải dùng máu? Ông vội chạy lại. Dạ sư phụ, đồ của nó chỉ được 2 bộ, nhưng bị hổ xé hết 1 bộ, hoặc là ăn mất rồi. Còn 1 bộ con sợ không đủ đốt trong 3 ngày. Sư phụ gật đầu. Vậy cũng được. Nhưng hơi đau và mất máu, tổn hại sức khỏe cả 2 vợ chồng. Ông tôi dạ vâng, mời sư phụ vào bên trong nhà. Hai đầu, nấu cho bà ấm trà, mời sư ông. Lọ đi nấu cơm, làm đồ ăn đi. Không, không, không cần rườm rà đâu. Ta không ăn nhiều, nhưng ngày thường là được. Sẵn ta nói luôn, ta sẽ tá túc ở đây vài ngày. Ông nghe vậy thì vui mừng ra mặt. Dạ, người ở khi nào cũng được. Hai người ở với con luôn đi, không phải đi đâu nữa. Ta quyết rồi. Sư phụ vẻ mặt chắc chắn, làm ông không dám ý kiến gì thêm. Sư phụ bước vào nhà, nhìn sơ lược ngôi nhà, không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn chung, dương khí rất thịnh, con cái khỏe mạnh, gia đình sẽ phát triển tốt. Người hài lòng mà gật đầu. Ông rót tách trà mời sư phụ. Sư phụ, mời sư phụ uống trà. Vợ chồng anh Hồ khỏe không sư phụ? Còn con của con nữa, nó như thế nào? Sao không vào cùng người? Sư phụ đặt tách trà trên bàn. Ta không ở với chúng cũng lâu rồi. Một mình ta chu du khắp nơi, sống an nhàn, không muốn con cháu vướng bận. Mọi chuyện của chúng ta không có biết. Ông biết tính của sư phụ. Này đây mai đó, không dễ gì người sống cùng con cháu. Hồ Tranh là lợi hại đấy. Chắc sẽ mất công sức lắm mới thu phục được. Ma quỷ thì thu phục dễ dàng thôi. Nó là vật hoang, lại dũng mãnh. Không biết đủ sức vật nó không? Hay ta dùng vải lụa phép trói nó lại sư phụ? Sư phụ lắc đầu. Không thể. Lúc tối con thật sự rối lắm, không biết làm thế nào. Nó đã ra khỏi rừng tiếp cận nhà dân. Nếu không bắt được nó, con e là còn nhiều người bị hại nữa. Sư phụ uống cạn tách trà. Nhưng ta thấy phía nam khu rừng có linh khí lắm đấy chứ. Không nhìn ra sao? Ông tôi gãi đầu. Con thấy, nhưng không biết là gì, cũng chưa từng đi về hướng đó. Sư phụ đứng dậy. Đi theo ta nào. Rồi người bước ra cửa, thẳng hướng nam khu rừng mà đi. Ông dặn bà canh ngọn đèn và lo cơm nước, liền chạy như bay theo sư phụ. Bao lâu không gặp, người còn đi nhanh hơn lúc trước. Chúng ta đi đâu với sư phụ? Bạch Hổ. Đi theo sư phụ, ông cứ lẩm bẩm. Một con hổ xám đã điều đứng rồi, nay lại thêm bạch hổ, dần tỉnh sao mà sống nổi đây. Sư phụ dừng bước, ông tôi va vào lưng của người. Hai, con vẫn ngây ngốc như những ngày bên ta. Ta không biết con có tương lai với kinh nghiệm này lâu không đây. Ông tôi cúi đầu. Bạch hổ là loài hổ thần, rất ít khi xuất hiện. Nó là khắc tinh của loài hổ xám. Nói chính xác là loài hổ Tranh sợ bạch hổ. Nếu chúng ta đi thỉnh cầu được ngài bạch hổ cứu thì mọi chuyện êm đẹp rồi. Ông tôi sực tỉnh ra. Tối hôm qua con mơ hồ thấy được hổ trắng, không biết có phải nhìn lầm không, nên con mạn phép báo khẩn cho sư phụ. Sự còn e là không chống lại nó rồi. Từ trước đến giờ đi với người con cũng chưa gặp chuyện này. Này nạn nhân lại là máu mủ của con. Thật sự con rất rối. Mắt ông dần dần lên cảm xúc rất mạnh. Ta biết nên ta mới nhanh chóng khởi hành trong đêm đến đây. Sư phụ lại vỗ vai. Số kiếp đã an bài, không cãi lại được đâu. Chuyện hôm qua là chuyện của quá khứ, không nên ôm mãi trong lòng. Gia đình cần người cứng rắn để mà dựa vào. Ông khẽ gật đầu. Con biết rồi, cảm ơn sư phụ. Bất chợt, sư phụ lấy tay xoa đầu của ông, điều mà chưa bao giờ người làm từ trước đến nay. Ông cũng cảm thấy bất ngờ, đứng trần trần ra đó. Thật ra thì tâm hồn của người đàn ông, dù lớn đến đâu, có vợ, có bao nhiêu đứa con đi chăng nữa, thì cũng sẽ mang một chút suy nghĩ của trẻ con. Hai người cứ đi thẳng hướng nam, nơi khu rừng lớn hơn khu rừng gần nhà. Vốn dĩ là khu rừng chung, nhưng đã bị người dân khai phá, trồng trọt ở giữa, nên nhìn từ phía ngoài sẽ thấy là hai khu rừng tách biệt. Cứ đi theo con đường mòn, họ tiến vào bên trong. Sư phụ cứ đi, đi mãi. Ông thì cứ đi theo. Không biết đi được bao lâu thì sư phụ dừng lại. Ta nghe có mùi lạ lạ. Có lẽ Bạch Hổ ở gần đây thôi. Dù nó là linh vật nhưng cũng có thú tính, nên cẩn thận. Quan sát, nếu nó nổi điên thì chọn cây nào dễ trèo mà leo lên. Ông vâng lời, quan sát thật kỹ xung quanh rồi dò dẫm theo sư phụ. Hai người đi được một đoạn, tiếng gầm gừ một lúc nghe rõ hơn. Trong phút chốc, con hổ toàn thân là màu trắng xen lẫn những sọc đen đang nằm dưới đất tận hưởng một con nai nhỏ. Tiếng gầm gừ phát ra lúc đó, nó đang ngấu nghiến nhai con mồi. Sư phụ và ông không dám bước thêm, sợ nó nghe tiếng động. Lui về phía xa, sư phụ dùng máu của chính mình vẽ lên một đạo bùa, dán vào dao găm vắt ở lưng, rồi dùng ấn nhãn điều khiển. Còn dao găm găm thẳng vào lưng của con hổ trắng. Nó rú lên, kêu gào, chạy loạn khắp nơi. Lúc này sư phụ và ông đã ngồi trên ngọn cây cao gần đó quan sát. Ông mới giật mình vì hành động trêu hổ của sư phụ. Người làm vậy nó nổi nóng, vậy có ích gì không? Tối nay là đêm cuối hổ trành đuốt hồn. Nó không dễ thả vong hồn thằng Sáu như vậy đâu. Nó sẽ đích thần đến phá bản phép. Ta dùng chính máu của ta dẫn dụ Bạch Hổ đến, mượn sức mạnh của nó hạ con hổ xám kia, cũng để thu phục cả Bạch Hổ, tránh nguy hại cho người dân. Ông dù vẫn chưa hình dung được sư phụ định làm gì, nhưng ông tin sư phụ làm được những việc người thường không làm được. Lững thững ra khỏi khu rừng, trời cũng đã xế chiều. Ông cứ nghĩ về chuyện tối nay sẽ xảy ra mà đăm chiêu lo lắng. Nhìn sắc sư phụ của mình, người vẫn như vậy, hai tay chắp phía sau, nhẹ nhàng mà ung dung. Những sợi tóc bạc rơi ra khỏi búi, phất phơ theo chiều gió, làm lòng của ông cảm thấy bình yên đến lạ thường. À, cha, ông đã về. Là tiếng của dì Út đang chơi ngoài sân. Dì lao thẳng ra ngõ, chạy đến gần sư phụ. Ông bồng con nhé. Ông giật mình vì lời nói ngây ngô của dì Út, định kéo dì qua một bên. Được chứ. Nói rồi sư phụ cúi người, bồng dì Út trên tay, từ từ đi vào trong nhà. Vừa đi, dì Út vừa xe xe những sợi tóc bạc của sư phụ. Tóc của ông bạc hết cả rồi, con không thấy tóc đen đâu cả. Ông làm sao hay thế, chỉ con với, con muốn màu tóc như của ông. Bà đi ra đến nơi, nghe được những lời dì Út nói thì chạy đến đỡ dì xuống, trách dì không được nói hỗn. Sư phụ xoa đầu của dì. Không sao, còn nhỏ, không biết gì. Đứa trẻ này ngoan lắm, nhưng đoạn nhân duyên trắc trở, e là lớn lên lại khổ vì tình. Nhưng rất có hiếu, sau này vợ chồng hai đứa dựa vào nó đấy. Nói rồi sư phụ vào nhà, bà thì vừa vui vừa buồn khi nghe sư phụ nói về tương lai của đứa con gái út. Nhưng không sao, chuyện còn dài mà, đời của nó tự quyết định. Ông cũng vào trong nhà, dặn bà cơm nước chuẩn bị cho tối nay. Bà dọn cơm, trà mời sư phụ, đêm nay ở trong nhà đóng chặt cửa, có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Đêm nay rất quan trọng, không sơ suất được đâu. Bà có nhiệm vụ canh chừng lũ nhỏ, dù có tiếng động gì cũng không được để chúng chạy ra khỏi nhà. Bà thấy ông rất nghiêm túc nên không dám nói gì, chỉ gật đầu đi làm theo lời của ông nói. Ông ra phía sau nhà, chặt thêm vài cây tầm vông để gia cố lại cửa trước cửa sau cho chắc chắn. Người lớn thì không sao, nhưng trẻ con rất quan trọng. Đêm cũng đã đến, ngọn đèn dầu leo lét cháy sắp cạn. Sư phụ và ông ở bên ngoài đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Trong nhà, bà ôm chặt những đứa con, dỗ chúng ngủ trong sự lo lắng. Trăng đã treo trên cao, gió nhẹ nhẹ thổi. Nó đến rồi đây, chuẩn bị cả chưa? Dạ, đầy đủ rồi sư phụ. Tiếng cầm tiến vào sân ngày một gần. Sư phụ cắt tay dùng máu mà vẽ bùa. Vừa vẽ xong, con hổ với đôi mắt sáng rực cũng tiến vào. Nó đã nhổ bỏ lá cờ ông cắm làm trận pháp ở phía nam đi. Trên móng của nó đang dính một chút vải vàng của lá cờ ấy. Sư phụ, nó phá trận để bọn ma trành vào trợ giúp rồi. Sư phụ vẫn im lặng dùng hai lá bùa phi thẳng vào người con hổ xám. Nó ngọ nguậy nhưng lá bùa không thể rơi ra được. Sư phụ vẽ tổng cộng 3 lá bùa bằng máu của chính mình. 2 lá thì dán vào con hổ xám. 1 lá sư phụ dùng ấn nhãn thiêu rụi đi. Hóa luồng ánh sáng vàng bay đi trong nháy mắt. Lại là một tiếng gầm gừ nữa lao đến với tốc độ rất nhanh. Sư phụ dùng máu của bản thân làm mình bị thương bạch hổ, để cho nó ghi nhớ mùi này mà tìm kiếm trả thù. Những loài vật có linh tính, chúng có khả năng nhớ lâu để trả thù. Dán bùa vào hổ xám để hổ bạch nghĩ người hãm hại nó là con hổ kia. Thấy hổ trắng xuất hiện, hổ xám lui đi vài bước. Những vong hồn phía sau con hổ xám bắt đầu hiện ra, bay lờn vờn trước mặt con hổ trắng, làm nó hoa mắt, cứ đưa móng vuốt mà đánh vào không khí. Sư phụ lui nhẹ ra phía sau, dùng thuật chú điều khiển vải lụa vàng trói tất cả vong hồn ma trành lại thành một đám, dùng vải lụa siết chặt chúng hơn. Chúng la hét vang cả bầu trời, những âm thanh như tiếng thú rừng hú, những tiếng khóc, tiếng than thở. Đột lấy một lá bùa phi về phía đó, chưa kịp phóng đi thì ông đã ôm sư phụ. Không được, con của con ở đó mà. Nó chưa có thành ma trành, chưa có ở đó đâu. Rồi sư phụ phi lá bùa đốt cháy những vong hồn ma quái thời gian qua dù dỗ biết bao nhiêu người để họ phải chết thảm dưới móng vuốt của con hổ xám. Bây giờ chỉ còn 2 con hổ với nhau. Mặc dù sợ bạch hổ, nhưng bản tính vật hoang hiếu chiến, gầm gừ vài 3 tiếng, chúng lao vào nhau cắn xé quyết liệt. Bụi nơi sân bay đến mù mịt, không thấy rõ khung cảnh quyết chiến của 2 vị chúa sơn lâm. Rầm một tiếng, con hổ xám văng ra xa, nằm thoi thóp với vết cắn ở cổ, tuôn máu xối xả. Từ trong miệng con hổ xám, một luồng khói trắng thoát ra. Sư phụ nhanh tay dùng một lọ nhỏ hút vào, đậy kín bằng vải đỏ. Thằng Sáu, đúng không sư phụ? Mắt ông rưng rưng. Sư phụ chỉ khẽ gật đầu. Sư phụ lại xoay người, dùng thanh kiếm sắc bén, thần thủ nhanh nhẹn, không để con hổ trắng nhận ra. Sư phụ chém một nhát, chân trước của con hổ trắng rơi ra. Nó đau đớn định vồ lấy người, nhưng sợ rồi phóng nhanh đi về phía rừng với một chân bị chặt đứt lìa. Con hổ xám bây giờ mất nhiều máu, đã kiệt sức, nằm chờ chết. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Ông tôi chạy đến gõ cửa kêu khẽ. Bà nói ơi, ra gặp thằng Sáu, nhanh lên. Bà nghe thì lật đật mở cửa hé ra. Ở sân sư phụ đang đỡ mảnh vải nhỏ màu đỏ ra, dùng chú làm hiện nguyên hình dòng khói trắng. Khuôn mặt của cậu Sáu từ từ hiện ra. Ông bà cũng như không tin vào mắt của mình. Bà toang bung cả cửa chạy ra, thì định lao đến ôm hình bóng con trai. nhưng bị ông ngăn lại. Ông bà nhìn nhau mà khóc. Bà má, con không có sao, con nhớ bà má lắm. Bà khóc nghẹn đi, tim bà thắt lên từng cơn. Con ơi, đừng bỏ má, má xin lỗi, má xin lỗi. Bà khuỵu xuống nắm chặt nắm đất trong tay mà đau đớn. Ba, con xin lỗi. Kiếp này chỉ đến đây. Mong kiếp sau, con được làm con của ba lần nữa. Từ trong nhà, bóng dáng của dì Út chạy ra. Anh Sáu về rồi. Út nhớ anh quá. Út không cần bươm bướm nữa đâu. Anh Sáu đừng đi nữa nha. Cậu Sáu khóc, khóc nghẹn rồi biến mất. Ngọn đèn dầu thắp bằng máu của ông bà cũng tắt. Cậu đã ra đi, không bao giờ họ gặp nhau nữa. Dì Út ngây ngô chạy đến lật tung bàn tìm anh trai. Anh Sáu đâu rồi? Đừng bỏ Út mà. Sáng hôm sau, con hổ xám đã chết khô ở trước sân. Ông đem chôn cất và giấu kín chuyện này không dám làm kinh động đến hàng xóm. Riêng cái chân trước của Bạch Hổ được sư phụ nhặt lại mà cất cho thật kỹ. Vốn dĩ sư phụ có thể một kiếm đâm chết con Bạch Hổ lúc đó. Nhưng nhờ nó mà hạ được con hổ xám, sư phụ chặt một chân cũng muốn nó giảm khả năng săn bắt, tránh nguy hại với người dân. Một điều không ai nghĩ đến, sư phụ muốn thu phục nó, muốn nó tu hành, vì loại Bạch Hổ rất có thiên tính. Vong hồn cậu Sáu lúc tối, sau khi gặp được ông bà, khi gặp được dì Út, cậu không thể chịu đựng được, muốn lao đến ôm vì nhung nhớ, nhưng đã bị sư phụ ngăn kịp. Sư phụ mở cánh cửa âm phủ, đốt giấy vàng hối lộ quỷ sai, dẫn cậu đi siêu thoát. Sáng hôm nay như mọi khi, yên ắng lạ thường. Sư phụ ở nhà ra vào, ông bà lại đi ruộng. Sư phụ muốn ở nhà vì người có cảm tình với dì Út, muốn ở lại dành chút thời gian cho dì trước khi rời đi. Ông ơi, ông xếp lá dừa cho cháu nhé. Ông ơi, ông bế cháu đi. Ông ơi, ông chơi đồ hàng với cháu nhé. Cả ngày dì Út không thể để sư phụ yên. Đang loay hoay chơi với dì thì nhà có khách, là ông Tứ mới sang. Ông Tứ bước vào ngõ, thấy bóng dáng sư phụ ngoài sân. Cho hỏi, anh hai có nhà không vậy ông? Sư phụ quay mặt lại nhìn ông Tứ một lượt. Cậu là ai? Kiếm thằng hai làm cái gì? Dạ, cháu là hàng xóm của cậu ấy ạ. Hôm nay là cháu có việc đến nhờ. Nó đi ruộng rồi, có chuyện gì từ từ nói, ta là sư phụ của nó. Ông Tứ như bờ cờ trong bụng khi nghe hai từ sư phụ. Ông Tứ nhấp vội ly trà. Chẳng giấu gì sư phụ, con đến đây muốn nhờ anh hai trừ tà, diệt quỷ để mà giúp con. Nhưng hôm nay gặp được sư phụ thì coi như con may mắn lắm rồi. Sư phụ thở ra, chỉ muốn bình yên bên đệ tử và con cháu, sao khó quá. Đời pháp sư nó là như vậy, hết chuyện này lại đến chuyện khác. Có gì thì anh cứ nói đi, nếu chúng tôi giúp được, chúng tôi sẽ giúp. Ông Tứ mừng rỡ, vội vàng kể. Dạ, chuyện là như vậy. Ở đầu xóm có một ngôi nhà mới chuyển về, là người quen biết với con lúc trước. Thời gian qua, họ bị một con tiểu quỷ phá rối, ăn không ngon, ngủ không yên. Trong nhà ai cũng sợ, định bỏ đi thì bị nó phá đủ đường, không đi được. Họ lén lút mời pháp sư từ nơi khác đến, nhưng ai với thi triển cũng bị nó vặn cổ chết tươi, không ai dám đến nữa. Còn biết anh hai là một pháp sư, còn đến đây mong anh ấy xem xét giúp được gì thì giúp. Sư phụ thở ra, đưa tay vào túi mà lấy ra vài lá bùa. Trong đó có một đạo bùa màu đỏ. Anh đưa cho gia chủ những lá bùa này, còn lá bùa đen treo ở cửa chính ra vào. Xem tình hình như thế nào, nếu không ổn, sáng mai tôi sẽ đến. Ông Tứ chụp vội những lá bùa, cảm ơn sư phụ rối rít. Ông ấy mần mê lá bùa đen, viết bằng chữ màu vàng, nhìn như được mạ bằng vàng thật. Sau khi rời khỏi nhà ông Tứ một mạch đi thẳng đến nhà người hàng xóm đang khốn khổ, giao cho chủ nhà những lá bùa rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Ông Tiến chủ nhà cảm ơn ông Tứ rồi làm theo. Đêm đó, gia đình ông Tiến một phen mất ngủ thêm. Đêm đến cũng như mọi khi, cả nhà ông Tiến tụ họp ở gian nhà chính rồi sẽ ở cùng nhau qua đêm dài. Thường thì họ sẽ bị trêu như giật tóc, giật chăn, nắm chân. Sau những màn trêu đùa là những tràng cười khúc khích của trẻ con giữa đêm khuya thành vắng. Thế nhưng đêm này họ không bị như thường ngày nữa. Thay vào đó là tiếng cào cửa rồi la hét bảo mở cửa ra. Gió kéo đến ầm ầm. Mở cửa ra, mở cửa ra nào. Mở cửa ra nào. Sau những lần cào cửa sẽ nghe được tiếng thét của trẻ con. Nghe từ bên trong có thể hiểu chúng bị thứ gì đánh trúng, rất đau đớn. Sau ba lần như vậy thì cả nhà im bặt, không còn gió cũng không còn tiếng hét. Cả nhà ông Tiến thở phào nhẹ nhõm. Ông Tiến bảo dặn đi tới cánh cửa nhìn qua khe hở. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy nó chính diện. Một đứa nhỏ khoảng 4-5 tuổi, một chân, tóc rũ rượi, mặt mày nát bét. Hình như tay của nó cũng không lành lặn, bị mất một bàn tay. Nó nghe được tiếng động trong nhà, ngước lên, mặt đối mặt với ông Tiến. Ông ấy ngã ngồi xuống, lết vào bên trong, không dám xem nữa. Khuôn mặt trắng bệch, nát vụn ấy, cả đời ông ấy không thể nào quên được. Từ ngoài ngõ, dì Út mới chạy ra, mong sư phụ về từ sáng sớm. Mấy hôm nay quân quýt bên sư phụ, dì Út cũng có cảm tình rất nhiều. À, ông về, ông về. Vóc dáng nhỏ bé của dì Út chạy ra, giang đôi tay muốn ôm lấy sư phụ. Người ngồi xuống, cho dì Út chạy xà vào lòng của mình. Con nhớ ông lắm đấy, ngủ dậy chị hai nói ông đi việc rồi, còn chờ ông về ăn chung đây này. Nói rồi, dì Út lấy trong túi áo mình ra một củ khoai lang nướng nhỏ nhỏ. Chị hai cho con đấy, con với ông mỗi người một nửa. Sư phụ cười tươi với dì. Ngoan, ăn đi, ông ăn rồi. Dì Út mặt buồn thiu, lột vỏ củ khoai lang nhỏ cho luôn vào mồm. Ôm cổ sư phụ cười khúc khích. Sư phụ, người về rồi. Sáng ra người đi nhanh quá, còn không hỏi kịp. Ông hỏi sư phụ vài câu, rồi bảo dì hai dọn bữa sáng cho sư phụ. Hai đầu, đem cháo lên đây, ông về rồi đây. Sư phụ mới xua tay. Từ từ đi, ta có chuyện muốn nói với con. Dì Út nhảy phóc xuống đất. Ông có việc người lớn, con đi chơi đây ạ. Sư phụ xoa đầu của dì. Hai người ngồi vào bàn, ông rót trà cho sư phụ. Có chuyện gì mà người ra vẻ quan trọng quá vậy, còn sốt ruột quá. Biết gia đình ông Tiến đầu xóm chứ? Ông tôi nhà mày nhớ lại. À, ngôi nhà cổ lớn nơi đầu xóm, còn có đi qua chào hỏi mấy lần, gia chủ cũng tốt bụng lắm. Có hôm con chặt củi định đem ra chợ xã bán kiếm ít tiền, đi ngang nhà họ thì chủ nhà thấy họ mua giúp luôn, không cần đi xa. Họ còn hẹn con khi nào có củi tốt cứ đem lại, mà thời gian qua đủ thứ chuyện, ruộng vườn bỏ hoang cả, thời gian đâu mà tìm củi ạ. Sư phụ mới nhấp một ly trà lắng nghe ông kể chuyện. Con còn biết gì nữa không? Ông gãi gãi đầu. Để con nhớ xem. À, ông ấy có ba bà vợ, bà nào cũng xinh đẹp cả, mỗi người mỗi vẻ. Hai bà lớn thì con thấy hoài, nhưng bà nhỏ thì lâu lâu mới thấy. Nhưng không khi nào thấy bà ấy vui vẻ. Có hôm gặp ở chợ sáng, mà mặt bà ấy như bị giật tiền, mặt bí xị. Gọi bằng bà, nhưng chắc tuổi nhỏ hơn con nhiều. Nhưng gọi theo vai vế chồng bà ta vậy thôi. Ông uống cạn ly trà, rồi nhịp nhịp ngón tay mà nhớ thêm. Được rồi, mai đi lập đàn cúng với ta nhé. Ông giật mình. Con á? Sư phụ nhìn ông. Ông cười cười. Mai đi, mai đi. Trời cũng tối. Ông thấy buồn trong lòng. Vẫn nhớ về chuyện cậu Sáu. Ông bước ra ngõ thở dài. Ông đi đâu đây? Tiếng bà từ trong nhà đang cầm ngọn đèn dầu. À thì hôm nay nóng nực quá, tôi đi một vòng rồi về. Tay ông cầm đào long phụng, nhớ về cha mẹ, đưa hai thanh đao trước mặt, ông thì thầm khấn. Con đã làm cha, nhưng không bảo vệ được con của mình, con vô dụng quá. Tâm hồn của một người đàn ông luôn có một góc khuất. Họ không muốn ai nhìn vào chỗ đó, vì nó là nhược điểm duy nhất của họ. Đang lang thang trên đường làng, hôm nay có trăng, có gió nhẹ nhẹ, làm lòng người tự dưng cảm giác yên bình. Đi thêm vài bước, ông nhận ra mình vô thức đi tới ruộng khoai của nhà mình. Nhưng xa xa, sao lại có hai ngọn đèn đang sáng giữa ruộng? Ông nhủ thầm, có trộm rồi. Ông từ từ bước đến, nhưng đi được vài bước thì ngọn đèn giữa đồng tắt ngúm, trả lại một màu đen không thể thấy được. Ông vội chạy theo tiếng động đến đầu xóm thì mất dấu. Ông thở hồng hộc, thoát rồi, thoát rồi. Định quay lưng bỏ đi, nhưng âm thanh nhỏ làm ông quay lại mà nhìn kỹ. Đây chẳng phải là ông Tiến sao? Âm thanh kia là gì? Sao nghe thè thé? Cũng không còn sớm nữa, ai làm gì cơ chứ? Nghĩ đến chuyện đập đàn cúng khi trưa sư phụ nói, ông tôi bước vào sân. Tiếng the thé thay bằng tiếng thút thít. Ông chậm chậm bước vào, tiến đến bên cây cổ thụ. Một đứa bé gái nhỏ nhắn đang cúi mặt mà khóc. Con là ai? Tối rồi sao không vào nhà đi? Con là cháu của ông Tiến có đúng không? Đứa bé vẫn thút thít cúi mặt. Con bị nhốt ở đây. Ông thương cảm định đỡ đứa bé thì nó vùng vằng không cho ông đụng vào người. Nhốt ở đây, con không thể thoát được. Con đứng dậy đi. Có gì từ từ ta vào năn nỉ ba mẹ giúp cho. Người lớn mà giam trẻ con ngoài đây không hay chút nào. Ông vừa mới dứt lời thì đứa bé đứng phắt dậy, níu lấy vạt áo của ông. Chú cứu cháu với nhá. Đứa bé ngước mặt lên, ông hoảng sợ lùi lại vài bước. Khuôn mặt rách bươm, hốc mắt tối đen, thịt da trên mặt dường như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Yêu ma, dám phá ta sao? Ông rút dao rồng, định lao về phía đứa bé quỷ kia. Nhưng từ sau lưng, giọng nói ngọt ngào xuất hiện. Ai đây? Nửa đêm ở đây múa gươm, múa giáo. Ông quay lưng, thì ra là bà vợ hai của ông Tiến. Khi quay lại thì đứa bé quỷ biến mất. Ông đành cất đao rồng vào trong. À, không có gì. Tôi là hai ở cuối xóm, đi ngang đây, định khắc lên thân cây thôi. Vừa nói, ông vừa vỗ vỗ lên thân cây xưa. Tay ông chạm vào thân cây, thì trúng vật gì, đầm trúng, đào điếng. Ông cố rút vật đó ra, nhét vội vào túi. Trời tối quá, không nhìn rõ là thứ gì. Bà hai bước ra. À, anh hai bán củi có phải không? Tôi nhớ anh mà. Đêm hôm anh không ngủ, đi đâu vậy? Ông mới ấp úng. À, khó ngủ quá. Tôi định đi vòng vòng cho mát. Thôi, tôi về đây. Chắc vợ tôi đang mong. Ông trả lời cho qua loa, vội vàng cúi chào. Khi bà hai từ từ tiến lại gần, ông nhận ra bộ đồ bà đang mặc thật quá mỏng manh và hớ hênh. Nếu bị ai bắt gặp, chắc chắn tỉnh ngay lý gian, nên chuẩn là thượng sách. Dáng vẻ của ông hấp tấp chạy đi, không phải sợ yêu ma, mà ông sợ là thanh danh của mình. Thôi thì hôm nay tạm cho qua vậy. Ông chạy đi, làm bà hai vợ ông Tiến cười lớn, kéo vội vài áo lên. Bà ta lại gần cây xưa, tay sờ sờ lên vết kim vàng kim vào thủ thị. Ngoan, ngoan lắm. Trên những tán cây, thân thể nhỏ nhắn, bộ đồ trắng toát, nhảy nhót từ cành này qua cành kia vui vẻ. Lâu lâu lại phát ra tiếng cười khẽ. Tiếng cười ngân dài trong đêm làm cho ai nghe thấy cũng sợn gai ốc. Kể sơ lược về gia đình ông Tiến. Theo lời bà ngoại kể lại, ông ấy từ miền Trung vào Nam lập nghiệp như ông bà. Gia đình họ có của cải ruộng vườn ở miền ngoài. Nhưng ai cũng biết miền Trung nắng gió lại là nơi hứng chịu những cơn bão và thiệt hại nhiều nhất. Họ bán ruộng vườn, gom hết tiền của vào Nam chỉ mong an cư lạc nghiệp. Lúc bây giờ, ông Tiến có tổng cộng 3 người vợ sống chung hòa bình với nhau dưới một mái nhà. bà cả bằng tuổi với ông Tiến. Bà hai thì nhỏ hơn ông ta 10 tuổi, đến bà ba thì nhỏ hơn ông ấy tận 25 tuổi. Gia đình con cái trên 20 người, kể cả cháu ngoại, cháu nội. Cái lý do miền trùng nắng gió không đủ thuyết phục để họ bỏ quê hương của mình mà ra đi. Quãng hơn 3 năm trước, ông Tiến lấy vợ ba. Không lâu sau thì cả nhà xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Một đứa nhỏ khoảng 4-5 tuổi cứ phá phách, làm mọi người kinh sợ. Sau khi được một pháp sư gần nhà làm phép thì yên ổn được vài hôm. Mấy hôm sau chuyện đâu lại vào đấy. Ông pháp sư kia bảo ông Tiến bán nhà đi, nếu không sẽ chết cả nhà. Ông Tiến tin lời bán tất cả, gom của tháo chạy. Ngờ rằng vào đây sẽ an ổn, không ngờ nó không chịu kết thúc. Họ chịu dằn vặt thêm mấy tháng nay. May gặp ông Tứ là người quen khi xưa, nhờ được sư phụ giúp đỡ. Đêm đó, lòng ông Tiến nóng như lửa đốt. Ông không thể ngủ dù đã được an tâm. Ông ấy mong trời mau sáng để gặp được cao nhân. Một đêm trôi qua, mặt trời bắt đầu ló dạng nơi chân trời. Một thân ảnh quen thuộc, nhỏ nhắn, với bộ bà ba nâu, mái tóc dài được búi cẩn thận. Hai tay chắp phía sau, đi rất nhanh như lướt trong gió. Nếu ai thấy được cảnh đó, có thể giật mình thảng thốt. Sư phụ đứng trước nhà của ông Tiến, quan sát thật kỹ. Ngôi nhà cổ kính, chắc ông ấy mua lại của người khác. Trước nhà lại có một cây xưa cổ thụ. Mặt trời buổi sáng lên cao, nhưng ánh sáng không thể nào xuyên qua những tán cây xưa được. Sư phụ thở dài một tiếng. Đúng là sắp đặt. Từ trong nhà ông Tiến bước ra. Cho hỏi ông là ai ạ? Sư phụ rời mắt khỏi cây cổ thụ kia. Tôi là người được anh Tứ sang nhờ, cũng là người đưa những lá bùa cho anh Tứ kia đấy. Nghe đến đây, ông Tiến vui như mở hội, lật đật chạy xuống những bậc thềm, cung kính cúi chào sư phụ. Dạ, con chào cao nhân, con không biết người đến đây, không nghênh tiếp từ xa, mong cao nhân lượng thứ. Sư phụ bước vào nhà, nói vọng lại. Cứ gọi ta là pháp sư, không cần gọi là cao nhân, ta không dám nhận. Ông Tiến ngây người, nhưng cũng kịp định thần, chạy ngay vào kéo ghế, rót trà. Từ bên ngoài phát ra một tiếng động lớn, một nhánh cây xưa tươi không hiểu lý do gì gãy đổ xuống sân ngay chỗ sư phụ đứng khi nãy. Sư phụ ngửi qua ly trà, nhấp một ngụm rồi cười khẽ. Tiểu yêu nghiệt. Ông Tiến hốt hoảng vì những pháp sư ông bởi trước đây khi vừa bước vào cửa nhà chính, không bị cột đè cũng bị cửa sập chết tươi tức khắc. Hôm nay, vị này không phải bình thường rồi. Gia đình anh có ai đang mang thai không? Ông Tiến gãi đầu, có ba bà vợ, nhưng dường như ông ấy không quan tâm cho lắm. Dạ, hình như vợ hai của con mới cấn thai, mà có sao không ạ? Sư phụ rút ra một đạo bùa, khác với những lá bùa dán ở cửa. Phải bảo vệ đứa bé, phụ nữ mang thai và trẻ con cần được bảo vệ nhất. Nhắc đến trẻ con, lòng sư phụ dâng lên niềm vui, nhớ về vẻ mặt ngây ngô của dì Út. Gập lá bùa bỏ vào túi, ông Tiến ngồi xuống kể những chuyện đã xảy ra cho sư phụ nghe. Ta biết cả rồi, ta cũng đã thấy con tiểu quỷ đó, không có gì đáng ngại cả. Đêm nay cứ tiếp tục như vậy, nó không thể hại mọi người tiếp. Sau đêm nay, ta sẽ cân nhắc lại chuyện này. Một con tiểu yêu không thể có sức mạnh như vậy được, cần có thời gian giải đáp. Ông Tiến gật gù tiễn sư phụ ra cửa. Người Tiến đến bên cây xưa thì thầm với cái cây. Sắp đặt tốt lắm, dựa âm khí, dựa vòng oán, tốt. Nói rồi, người dùng kim vàng trong túi ghi một đạo bùa lên trên thân cây. Gió từ đâu ùa đến cây cổ thụ lắc lư chuyển động, rỉ một chút dịch màu đỏ từ mũi kim vàng. Sư phụ rời đi. Gia đình ông Tiến thấy gió quá lớn, nghĩ là điều chẳng lành nên đóng cửa cố thủ trong nhà. Con người khi đối mặt với nguy hiểm và sợ hãi thời gian dài sẽ sinh ra cảnh giác cao độ với tất cả mọi thứ. Trên những tán cây lớn đùng đưa, một ánh mắt sắc lẹm nhìn theo bóng sư phụ khuất dần. răng thì nghiến vào nhau. Lão già, người giỏi lắm, người giỏi lắm. Kèm theo đó là tiếng cười ghê rợn vang vọng mãi về phía sau lưng. Kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 1 của bộ truyện ma linh dị có tựa đề là Ông Tôi Là Pháp Sư của tác giả Kim Như. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi, đón nghe vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Còn bây giờ thì buổi đọc truyện đêm khuya của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.